sư huynh, rất vô lương. Quyển 4, góc truyện audio.com. Editor, Ham Muyết Ma Kiêu, ta thật ra coi thường ngươi. Cư nhiên xông qua hắc ám giới đi tới U Minh cung ta. Còn tìm đến trong phòng tối. Ánh mắt ma thần hung ác nham hiểm thâm trầm. Dùng tốc độ thong thả nhất đảo qua Ma Kiêu. Ánh mắt vô cùng khiếp người. Hừ, ngươi thật sự cho rằng hắc ám giới của ngươi có thể ngăn cản ta. Ma Kiêu cười lạnh, trong mắt xinh đẹp hàm chứa tia khinh thường. Cũng chỉ như thế mà thôi. So với cửu tuyệt trận kinh thiên kia của ta còn kém xa. Sắc mặt ma thần nhất thời trở nên khó coi. Gần một năm trước, theo như lời Ma Kiêu nói, hắn vẫn bị nhốt trong Nam Ma Giới. Trận pháp vây khốn hắn chính là cửu tuyệt trận kinh thiên. Ma Kiêu vây khốn hắn nhưng không giết hắn. Điểm này vẫn làm cho hắn không nghĩ ra. Thậm chí hắn suy đoán tu vi Ma Kiêu xảy ra vấn đề. Cậy vào trận pháp đều không thể chiến thắng hắn, nếu không như thế sao có thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Chỉ là nhìn đến Ma Kiêu hiện tại, hắn có chút không xác định, nếu tu vi Ma Kiêu thật sự có vấn đề, làm sao có khả năng tiến vào Bắc Ma Giới. Nghĩ đến 20 vạn năm trước, hai người bọn họ ở Lạc Thành rằng có nhiều năm, Ma Kiêu vẫn không thể đi vào Hắc Ám Giới. Khi đó bản thân hắn bị thương nặng, Bắc Ma Giới nguyên khí đại thương, nếu không phải có Hắc Ám Giới ngăn cản, Bắc Ma Giới đã sớm không tồn tại. Cửu tuyệt trận kinh thiên kia quả thật lợi hại, vẫn luôn vây khốn hắn gần một năm, mặc hắn nghĩ hết biện pháp cũng không thể phá giải đi ra. Hôm nay hắn mới đi ra từ trận pháp, nhớ tới tình cảnh đi ra từ trận pháp, trong mắt hắn hiện lên hoang mang. Hôm nay hắn lui tới như mọi lần, ở bên trong vòng vo một hồi, mơ hồ liền đi ra như vậy, hiện tại nhớ tới đều có chút không thể tưởng tượng. Hắn đem chuyện này quy kết cho chính mình vận khí tốt. Trở lại Bắc Ma Giới. Hắn biết chuyện Ma Kiêu dẫn người đánh tới Lạc Thành. Thậm chí ngay cả hắn luôn không tìm được Hỗn Nguyên Thiên Châu cũng hiện thân. Hơn nữa Ma Kiêu còn chạy đến Hắc Ám Giới. Nếu hắn ở trong cửu tuyệt trận kinh thiên trì hoãn thêm chút thời gian. Bắc Ma Giới của hắn còn giữ được sao? Chính mình đã tổn thất hai đại ma vương. Hai đại ma vương khác làm sao là đối thủ của Ma Kiêu? Có thể ngăn trở ngươi hay không cứ thử xem. Ma thần cười lạnh, Ma Kiêu, Nam, Bắc Ma Giới chúng ta tồn tại đủ lâu. Hôm nay, để cho ta đến thống nhất ma giới đi. Chặt đứt khế ước linh hồn cùng Kim Thụy Hoàng, thương thế hắn trải qua gần 20 vạn năm mới khôi phục. Đã sớm tốt lắm, tu vi so với lúc trước cường đại hơn rất nhiều. Lại ở trên địa bàn chính mình, hoàn toàn lưu lại Ma Kiêu, ma thần thập phần tin tưởng, hắn có thể đúng lúc đi ra từ cửu tuyệt trận kinh thiên. Ngay cả ông trời đều trợ hắn, một hắc long từ trên người hắn mạnh mẽ bay ra, lân giáp màu đen lóe sáng, bản thể hữu lực, có sinh mệnh cường đại dao động, hai mắt hữu thần, rạng rỡ sinh huy, rồng ngâm vừa ra, cửu thiên chấn động, sát khí tận trời. Ma Kiêu buông tay dắt Tần Lạc Y ra, trực tiếp ôm thắt lưng nàng, ôm nàng thật chặt, thân thể Tần Lạc Y tính phản xạ cứng đờ, lập tức trầm tĩnh lại, không lên tiếng, hắc long lao thẳng tới chỗ Tần Lạc Y cùng Ma Kiêu. Thần sắc Ma Kiêu lãnh khốc nhếch môi một cái, một đạo trường tiên màu đen nháy mắt xuất hiện trong tay hắn. Như du long hướng về phía hắc long, ba một tiếng, hắc long bị đánh vừa vặn. Kêu thảm thiết một tiếng, từ không trung rơi xuống, phịch một tiếng dừng trên mặt đất, bị thương không nhẹ, sắc mặt ma thần thay đổi. Phế vật, hắc long này là khế ước ma thú của hắn, tu vi so với thôn thiên bạo long bị Ma Kiêu hủy diệt cường đại hơn rất nhiều. Hai người 20 vạn năm không giao thủ chân chính, nguyên bản muốn dùng hắc long đến thử tu vi Ma Kiêu hiện tại một lần. Không nghĩ tới hắc long của chính mình không chịu nổi một kích như thế. Cứ như vậy liền bại trận, rốt cuộc không thể bình tĩnh ngồi yên. Ma thần phút chốc nâng tay, đầu ngón tay có ma quang ngũ sắc lao ra, thẳng hướng Ma Kiêu cùng Tần Lạc Y mà đi. Trên người Ma Kiêu bốc lên một đạo quang mang thất sắc, trực tiếp đem hắn cùng Tần Lạc Y bao lấy. Một bàn tay ôm thắt lưng Tần Lạc Y. tay kia nắm chặt trường tiên màu đen, thân hình tật như tia chớp hướng ma thần mà đi. Hai người bắt đầu chiến đấu, hiện lên quang mang chói mắt, một tia, một đạo, kích động bát phương, các loại bí thuật sát sinh vận khởi. Vân đằng hà bắn, ma quang mãnh liệt, những thị vệ Bắc Ma giới, thậm chí Kim Ô Vương cùng Kim Giao Vương cũng không chịu nổi cỗ hơi thở cường đại kia. Đã sớm lui đi, thần sắc khẩn trương hưng phấn ở nơi xa xem cuộc chiến. Phanh, phanh, phanh, đây là một hồi đại chiến quyết sinh tử. Không hề giữ lại, hai người toàn lực xuất thủ. Không nói ánh mắt đều giết đỏ nhưng cũng không kém nhiều lắm. Hai đạo bóng dáng trên tòa cung điện bay qua, hóa thành hai đạo tật quang dây dưa một chỗ. Đại chiến gay cấn, khó phân thắng bại, ma thần đã không còn tính nhẫn nại. Gầm lên một tiếng, khởi động hộ cung trận U Minh Cung. Ma kiêu cường đại ngoài dự kiến của hắn. Hắn là một người tác chiến, sức chiến đấu phát huy đến lớn nhất. Ma kiêu còn bảo hộ Tần Lạc Y, nếu hôm nay để ma kiêu rời đi. Chỉ sợ rốt cuộc khó tìm cơ hội tốt giết ma kiêu như thế. Trận pháp U Minh Cung là ma đế Kim Thụy Hoàng ngày xưa bố trí. Ma thần đối với trận pháp cực có tin tưởng. Nhìn thần sắc ma kiêu khẽ biến. Ma thần đắc ý cười ha hả. Ma kiêu trong khoảnh khắc bị trận pháp vây khốn. Ma thần càng thêm đắc ý. Ngay tại thời điểm hắn nghĩ đến ổn thỏa nắm chắc thắng lợi. Không cần tốn nhiều sức có thể giết chết ma kiêu. Được đến Hỗn Nguyên Thiên Châu. Hộ cung trận U Minh Cung đột nhiên bị người xé rách một lỗ hổng. Một đạo bóng đen từ bên trong nhanh chóng vọt ra. Lấy tốc độ bất khả tư nghị hướng ma thần đánh úp lại. Đồng tử ma thần mạnh mẽ co rụt lại. Tiếng cười đột nhiên im bặt. Vội vàng muốn ngăn trở. Một tiên của ma kiêu hung hăng đánh đến. Trong một tiên kia ẩn chứa lực lượng khủng bố hủy thiên diệt địa. Ma thần không dám đón đỡ. Tránh né đi, ma kiêu nhân cơ hội mang theo Tần Lạc Y xé rách không gian. Đuổi theo, tìm được bọn họ, giết bọn họ, ma thần quát chói tai một tiếng. Không để ý thương thế chính mình, cũng xé rách hư không mà đi. Ma kiêu không ngừng xé rách hư không, không ngừng biến hóa vị trí. Dùng hơn nửa canh giờ, cuối cùng đem ma thần vẫn cắn chặt truy kích bỏ rơi. Tiến nhập một sơn động trong sơn mạch cực kỳ bí ẩn. Tần Lạc Y tạm thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thấy đại chiến có 102. Nàng lại ảo não tu vi chính mình quá thấp lần nữa. Thời điểm đại chiến như vậy hoàn toàn không giúp được gì. Hơn nữa ma kiêu cường đại thực sự ngoài dự kiến của nàng. Nếu đụng tới ma thần ở Nam Ma Giới, 8 phần không phải đối thủ của ma kiêu. Nàng cười nghiêng đầu nhìn về phía ma kiêu, trong khổ mua vui đang muốn trêu ghẹo hắn vài câu, lại phát hiện sắc mặt ma kiêu đột nhiên trở nên cực kỳ tái nhợt. Hô hấp vô cùng dồn dập, nàng lật tay cầm tay ma kiêu, thần thức phát hiện lực lượng trong cơ thể hắn cực kỳ hỗn loạn. Ngũ tạng bị thương rất nặng, người bị thương, Tần Lạc Y nhìn tuấn nhan hắn tái nhợt nhưng vẫn đẹp đến mức kinh tâm động phách. Trong lòng ngũ vị tạp trận, đưa tay đỡ hắn tìm một chỗ trong động ngồi xuống. Ma kiêu xuất ra một viên chữa thương đan ăn vào. Tuy rằng không phải thiên phẩm đan dược, nhưng cũng là thượng giới thánh phẩm đan dược. Hiệu quả chữa thương gần với thiên phẩm đan dược. Đan dược thượng giới chia làm 4 loại. Phẩm, huyền phẩm, thánh phẩm cùng thiên phẩm. Trên tay Tần Lạc Y cũng có một viên thánh phẩm đan dược. Ở Lăng Tiêu Điện sau khi luyện chế thiên phẩm đan dược, nàng nhất thời ngứa tay luyện chế, mà các loại thiên tài địa bảo luyện chế, đương nhiên do ma kiêu cung cấp, lúc này nàng không chút keo kiệt đem ra, ma kiêu không từ chối, tiếp nhận một ngụm ăn vào. Sau một lát, sắc mặt hắn tốt hơn chút, nhưng so với thời điểm bình thường, vẫn có vẻ tái nhợt hơn rất nhiều. Tần Lạc Y nghĩ đến lúc trước ma kiêu xé rách hư không. Trận pháp U Minh Cung công kích vừa lúc đánh úp lại. Ma kiêu cứng rắn chống lại một kích kia, vì tranh thủ cơ hội rời đi. Hắn không quản phía sau có công kích xuất kỳ bất ý. Nguyên tưởng rằng hắn không có việc gì, không nghĩ tới vẫn bị thương, còn bị thương nặng như vậy. Chỉ là, nếu ma kiêu đã tiến vào Bắc Ma Giới, hắn lại kiên trì xé rách vài lần hư không, vì sao bây giờ bọn họ còn ở Bắc Ma giới? Xé rách hư không cũng không có khoảng cách hạn chế gì. Nếu Ma Kiêu không bị thương thì không có gì. Bị thương còn dừng lại ở Bắc Ma giới. Lại mang theo nàng, tình cảnh bọn họ thật không khéo. Ma Kiêu nhẹ nhàng dựa lên vách đá sau người. Tựa hồ hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng. Mở miệng nói, kết giới hắc ám giới. Có thể tùy thời biến ảo. Lúc trước ta theo sau ma thần đi vào. Hiện tại ma thần đã hoàn toàn đóng cửa hắc ám giới. Hoàn toàn đóng cửa, không chỉ bọn họ không thể đi ra. Chính người Bắc Ma giới cũng vô pháp đi ra ngoài. Xem ra ma thần quyết tâm vây bọn họ trong Bắc Ma giới giải quyết hoàn toàn. Trong lòng Tần Lạc Y trầm xuống. Đáng tiếc vòng tay không gian của nàng trên tay ma thần. Lúc trước không cơ hội cướp về. Nếu không cho dù ở trong này thêm một đoạn thời gian cũng không sao. Hiện tại phải đề phòng ma thần tìm đến. Ngươi chữa thương trước đi. Tần Lạc Y lo lắng thương thế hắn. Mặc kệ khi nào ma thần tìm đến. Thương thế trong cơ thể hắn không thể tiếp tục trì hoãn. Ma Kiêu nhìn nàng một cái. Lập tức gật đầu. Ánh mắt dừng trên cổ tay nàng. Vòng tay không gian của ngươi đâu? Bị ma đầu ma thần kia cầm đi. Tần Lạc Y có chút buồn bực đáp, Ma Kiêu hơi nhíu mày, lập tức có chút không đứng đắn cười cười, đã không còn vòng tay không gian, tình cảnh chúng ta hiện tại thật sự có chút không ổn. Nâng tay bày ra một tầng kết giới chung quanh, Tần Lạc Y âm thầm thở dài, đâu chỉ không ổn a, quả thực là không ổn lớn. Tần Lạc Y ngồi xuống cạnh người hắn, Ma Kiêu chữa thương, nàng không có thời gian nghiên cứu ngộ đạo chân nghĩa thời gian. Có người hộ pháp cho hắn mới được. Ma Kiêu yên lặng đả tọa. Tần Lạc Y buông thần thức ra. Vẫn lưu ý tình hình ngoài động. Tuy rằng tu vi nàng không bằng Ma Kiêu. Nhưng thần thức nàng cực kỳ cường đại. Bằng không cũng không thể luyện chế thượng giới cực phẩm thiên phẩm đan dược. Tần Lạc Y đem chuyện này quy công cho việc nàng tu luyện dưới cây sinh mệnh rất nhiều năm. Im lặng hai canh giờ. Đột nhiên nàng phát hiện có người đang nhanh chóng tiếp cận chỗ sơn mạch chính mình. Nhìn kỹ, người tới không phải người khác, đúng là ma thần, trong lòng Tần Lạc Y dùng mình. Thu thần thức, thật cẩn thận đánh thức Ma Kiêu đang bế quan. Ma Kiêu mở mắt ra, nhìn đến khuôn mặt Tần Lạc Y nhỏ nhắn ngưng trọng chỉ biết không thích hợp. Buông thần thức ra dò xét một phen, lập tức đứng dậy. Kéo Tần Lạc Y hướng chỗ càng sâu trong sơn mạch lao đi. Thông đạo trong sơn động càng chạy càng phức tạp, giống như mê cung, Tần Lạc Y vẫn đi theo Ma Kiêu. Càng chạy càng kinh ngạc, Ma Kiêu tựa hồ rất quen thuộc chỗ này. Người tới qua nơi này, nàng không mở miệng nói chuyện, lợi dụng khế ước bản mạng giữa hai người truyền âm cho Ma Kiêu. Ma Kiêu gật đầu, thời điểm năm đó Kim Thụy Hoàng vẫn là ma đế. Ta vào nhầm nơi này là bí địa Kim Thụy Hoàng tu luyện, hai người dưới đáy lòng nói chuyện với nhau. Phía trước xuất hiện một tòa động phủ thật lớn, Ma Kiêu lôi kéo Tần Lạc Y hướng phía sau động phủ nhảy tới. Trải qua nhiều gian thái thất, Ma Kiêu đi vào một gian trong đó, trên tay tạo ra đạo pháp quyết phức tạp, một đạo kim quang đánh vào cửa thái thất, sau một lát, cánh cửa bị mở ra, trước mắt rộng mở sáng ngời. Kỳ hoa tranh diễm, linh thực khắp cả, đúng là một chỗ thế ngoại đào nguyên. Cách chương,